lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, để bọn hắn đi ra chịu đánh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, nguyên bản bình tĩnh trở lại tràng diện lại lần nữa biến hóa. Có người liền muốn tiếp tục động thủ, Đường Lạc lấy ra huyền biến, hóa kiếm, trở tay hướng xuống một đâm, thi triển ngàn tay không thể phòng, bóng kiếm khắp trời rơi xuống, chảy qua, những kia đang chuẩn bị tiếp tục động thủ thần ma đi lại. Còn có những kia tên khốn kiếp nhóm bị bóng kiếm xuyên thủng. Máu tươi phun ra đi ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Tại chỗ bị Đường Lạc độ hóa, liền một tia cơ hội phản kháng cùng biểu hiện đều không có. Đến bốn phía công cái này căn cứ nơi, tự nhiên không chỉ có kia hơn 50 cái thần ma đi lại. Hơn 50 cái thần ma đi lại thêm lên hơn 100 cái tên khốn kiếp. Mới là lần này tấn công căn cứ nơi toàn bộ nhân thủ. Chỉ tiếc, những người này đều là đi tìm cái chết pháo hôi. Coi như không có Đường Lạc, bọn hắn vừa vặn tới đây nhúng tay này chuyện cũng là như thế. Bởi vì nơi này có Ngao Ngọc. Ngao Ngọc thực lực kỳ thực biến yếu rồi, nhưng sâu đánh những người này vẫn là không có vấn đề. Những người này cũng không biết rõ cái này căn cứ nơi có diệt ma chi rồng. Này phương thế giới liền chỉnh thể mà nói, thực lực một mực lại không ngừng tăng cường, nhưng y nguyên có chút không đủ. Ngao Ngọc ở cái này thế giới, kỳ thực đã có thể xưng vương xưng bá rồi nếu như không phải là thiên khải kỵ sĩ ngoài ý muốn giáng. Lâm nói, ai, rõ ràng còn có nhiều người như vậy dục dịch, không biết hối cải. Đường Lạc than thở một tiếng, còn muốn ta ra tay độ hóa. Đến cùng chỗ nào, ma tôn, rồi. Chân chính ma tôn, không nên vừa xuất hiện liền ma diễm cuồn cuộn ngất trời. Triệt để áp đảo hết thầy sao? Kết quả hơn 100 trong đó chỉ có hơn 20 cái biểu thị, ta phục rồi, đồng thời đầu dạp. Xuống đất, thừa xuống 100 cái còn dự định tiếp tục động thủ đâu? Này không có chút nào, ma tôn. Theo lấy ngàn tay không thể phòng rơi xuống, kia hơn 20 cái thần ma đi lại càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Liền thở mạnh cũng không dám một chút, sợ bị Đường Lạc thuận tay độ hóa rồi. Yêu tăng Đường Huyền Trang vật lý độ hóa, bọn hắn nhất thanh nhị sở, thậm chí có người nhìn gặp qua không ít lần. Mặt khác những kia thần ma đi lại tử vong, ngược lại là bảo suất rồi một chút kỹ năng điểm sáng đến. Bất quá bây giờ Đường Lạc bọn họ đều là đầy kỹ năng trạng thái, cũng không có thay đổi kỹ năng ý tứ, nhìn cũng không nhìn một mắt, tùy ý những này kỹ năng điểm sáng toàn bộ tiêu tán. Phi thường xa xỉ, cái khác không phải thần ma đi lại, tự nhiên không nhìn thấy những này điểm sáng, không có lời vô ích gì. Ngao Ngọc nắm lên thừa xuống tu sĩ, trước dẫn bọn hắn rời đi, nói không chừng đợi chút nữa chờ một lúc liền có diệt thế thiên ma quân đoàn đuổi tới. Những người này chỉ sợ chỉ là quân tiên phong, nếu là đánh thật, Ngao Ngọc nhưng chú ý không lên những tu sĩ này, Đường Lạc bọn hắn thì là lưu lại đến, cùng thừa xuống thần ma đi lại thật tốt hàn huyên trò chuyện. Lần này trận doanh nhiệm vụ quy mô vượt xa bình thường trận doanh nhiệm vụ, không đúng, phải nói hoàn toàn vượt qua rồi bình thường thần ma trò chơi nhiệm vụ nhân số. Đồng dạng nhiệm vụ, có 10 cái thần ma đi lại cộng đồng hoàn thành coi như được khá nhiều. Liền xem như trận doanh nhiệm vụ, bình thường cũng chỉ sẽ chia 2 cái đối lập trận doanh, hoặc là nhiều cái không như vậy đối lập, tồn tại hợp tác khả năng trận doanh, mà lần này Đường Lạc bọn hắn bên này là bình thường, đội ngũ của mình tự thành một phe cánh, khác một phe cánh liền không bình thường. Thần ma đi lại số lượng đạt đến hơn 300 cái. Mọi người vừa mới xuất hiện thời điểm, kém chút cho là vì Đông Tây Phương thần ma đi lại toàn diện khai chiến. Về sau vừa nhìn, đếm số lượng, nguyên lai mới hơn 300 cái. Còn tốt, còn tốt. không phải là toàn diện khai chiến. Đúng vậy, hơn 3 cái thần ma đi lại số lượng. Thật không nhiều, những năm này thần ma đi lại số lượng viễn siêu đã từng. Đừng nói phóng tầm mắt toàn bộ thế giới hiện thực, liền xem như một chút so sánh có tiếng đại thành thị. Nói không chừng liền ổ lấy mấy trăm thần ma đi lại. Dù sao thần ma đi lại là sẽ lẫn nhau hấp dẫn tốt à. Tụ tập giao lưu, bù đắp nhau đối phần lớn thần ma đi lại tới nói đều là có lợi. Cứ việc hơn 300 cái thần ma đi lại ở thần ma đi lại tổng số bên trong căn bản tính không lên nhiều, nhưng một cái nhiệm vụ, duy nhất một lần tiến vào hơn 300 tên thần ma đi lại. Cũng đều là một phe cánh, cũng là chưa bao giờ phát sinh qua đại sự. Trước kia nhiệm vụ, top 5, top 3, tối đa cũng liền mười mấy cái thần ma đi lại cùng đài thi đấu. Này điểm số lượng, đối thế giới nhiệm vụ tới nói, căn bản là giọt nước trong biển cả. Dung nhập thế giới nhiệm vụ cũng không khó khăn, nhưng hơn 300 cái thần ma đi lại, họa phong cùng thế giới nhiệm vụ không hợp nhau, liền lộ ra rất chói mắt. Cũng may, cái này vấn đề rất nhanh liền được giải quyết, bởi vì ở hơn 300 cái thần ma đi lại tiến vào thế giới nhiệm vụ không lâu, còn không có nhau nhau ra một cái nguyên cớ dưới tình huống. Ôn dịch kỵ sĩ liền giáng lâm rồi. Giết chết mười mấy người lập huy sau, ôn dịch kỵ sĩ nhẹ nhõm hợp nhất rồi những này thần ma đi lại. Trừ rồi bản thân thực lực cường đại đến không cách nào chống cự tình trạng bên ngoài, những này thần ma đi lại dễ dàng như vậy thần phục ôn dịch kỵ sĩ còn có một nguyên nhân trọng yếu. Vậy liền là này ôn dịch kỵ sĩ là một cái siêu thoát người, đã từng thần ma đi lại. Hắn biết rõ những này thần ma đi lại thân phận đến chảy. Bởi vì là siêu thoát người quan hệ, ôn dịch kỵ sĩ rất nhanh liền biết rồi những này thần ma đi lại trong nhiệm vụ cho là cái gì. Dứt khoát đem những này thần ma đi lại chia mấy cái phê, để bọn hắn cùng này phương thế giới tên khốn kiếp hợp tác, riêng phần mình phát huy bản sự đi hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ có lấy trình độ nhất định trên khảo nghiệm ý tứ. Gặp được siêu thoát người không những không có chuyện, còn giống như ôm lên bắp đùi rồi. Vô luận nội tâm là ý tưởng gì, một đám thần ma đi lại ra sức hoàn thành nhiệm vụ là khẳng định. Bọn hắn nhiệm vụ lúc đầu cũng liền là diệt thế, cùng ôn dịch kỵ sĩ mục đích nhất trí. Thì ra là thế, nghe xong những người này nói, Đường Lạc gật gật đầu, hơn 20 cái thần ma đi lại trong lòng hơi ổn một chút. Siêu thoát người ngươi có sợ hay không? Coi như ngươi Đường Huyền Trang là thần ma đi lại bên trong mạnh nhất một vị, nhưng đối mặt siêu thoát người, chỉ sợ cũng không có quá nhiều sức phản kháng a. Vừa nghĩ tới sau lưng chỗ dựa, những này thần ma đi lại cũng nhiều một chút lực lượng. Về phần vì cái gì vừa nhìn thấy Đường Lạc liền quỳ rồi, đó là Đường Lạc xây dựng ảnh hưởng tạo thành bản năng phản ứng. Mà lại, chỗ dựa là dựa vào núi, lại không tại bên thân, đương nhiên là trước quỳ vừa quỳ giữ được tính mạng lại nói. Sự thực chứng minh, bọn hắn lựa chọn vô cùng chính xác. Ngươi nhìn, không phải sao, bảo vệ tính mạng. Hơn nữa còn đem sau lưng mình có chỗ dựa sự tình tiết lộ, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình theo bọn hắn nghĩ. Nên có như vậy một điểm a. Ngươi vừa trận doanh có chỉ có G cấp thần ma đi lại Đường Huyền Trang. Chúng ta nơi này cũng có siêu thoát người, sẽ chỉ càng mạnh. Cái gọi là G cấp là phương Tây thần ma đi lại cho Đường Lạc đẳng cấp xác định. Đẳng cấp tên đầy đủ là God. Thần, cơ hồ tất cả thần ma đi lại đều cảm thấy, siêu thoát người khẳng định lại so với duy nhất thần cấp càng mạnh. Suy đoán như vậy kỳ thực không có vấn đề, bởi vì dứt bỏ Đường Lạc vị này rõ ràng không bình thường. Trước mắt mạnh nhất Xích Tinh đạo nhân cũng y nguyên không phải là Chư Bát Giới đối thủ. Mà ôn dịch kỵ sĩ nếu như có không thua từ đen kén bên trong đi ra tới chiến tranh kỵ sĩ thực lực. Dù là có chỗ kém, chỉ cần chênh lệch không lớn, đều mạnh hơn chư bát giới. Một thêm một giảm, thực lực trên chênh lệch thực tình không nhỏ. Về phần có phải hay không tất cả siêu thoát người đều có thực lực cường đại như vậy? Khó mà nói, liền trước mắt Đường Lạc bọn hắn thấy qua siêu thoát người đều không yếu. Liền một cái kỳ kỳ quái quái, khôi hài nhân vật, không mạnh. Nhưng đây không phải là đối phương tài nghệ chân chính. Khó mà phán đoán hắn thực lực chân thật đến cùng có bao nhiêu. Siêu thoát người mạnh hơn thần ma đi lại, cơ bản lên là có thể xác định sự thực. Đương nhiên, coi như nội tâm khẳng định cái này sự thực, này hơn 20 cái thần ma đi lại cũng không dám chút nào ở Đường Lạc trước mặt biểu hiện. Run là tuyệt đối không có khả năng run. Vẫn là câu nói kia, sau lưng chỗ dựa mạnh không phải là chính mình mạnh, mà lại này tòa chỗ dựa cũng chưa chắc đáng tin cậy. Những này thần ma đi lại nội tâm lớn nhất kỳ vọng chính là Đường Lạc, sau khi hỏi xong, coi bọn họ là làm cái rắm một dạng thả rồi. Bọn hắn cũng sẽ không trở về ôn dịch kỵ sĩ bên kia tiếp tục xông pha chiến đấu. Vạn nhất bị tay bay vạ gió liền bi kịch. Bất quá cung cấp một chút Đường Lạc kỹ càng tình báo cho ôn dịch kỵ sĩ có lẽ vẫn là có, nếu như ôn dịch kỵ sĩ tìm tới bọn hắn hỏi nói, mệnh ta do trời không do ta, các ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta toàn bộ đều biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đây không phải cỏ đầu tường, mà là gió lăn cỏ, bằng không thì đâu, còn có thể làm sao? Tiến hành nhiệm vụ lần này, kẹp ở hai lớn không thể trêu vào ở giữa, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vậy các ngươi có thể tìm được kia ôn dịch kỵ sĩ sao? Đường Lạc hỏi, mặt khác hai cái kỵ sĩ đâu? Là tử vong cùng nạn đói. Bị đẩy ra phụ trách cùng Đường Lạc đối thoại thần ma đi lại gật gật đầu. Mặt khác hai cái, hoàn toàn chính xác là tử vong kỵ sĩ cùng nạn đói kỵ sĩ. Chư bát giới suy đoán không sai, diệt thế thiên ma hoàn toàn chính xác là thiên khải kỵ sĩ bên trong thừa xuống ba cái. Ôn dịch, tử vong còn có nạn đói. Chỉ là ba đại diệt thế kỵ sĩ ở giữa không phải là thân mật vô gian chiến hữu quan hệ. Bọn hắn minh tranh ám đấu, đều muốn một mình chiếm cứ này phương thế giới. Ôn dịch kỵ sĩ hợp nhất những này thần ma đi lại sau, khuyên bảo qua bọn hắn, tử vong cùng nạn đói cũng không phải hắn dạng này siêu thoát người. Đối thần ma đi lại không có giống hắn dễ nói chuyện như vậy. Chỉ có đi theo hắn ôn dịch kỵ sĩ mới là chính đồ. Nếu như không phải là ba đại kỵ sĩ giữa minh tranh ám đấu, này phương thế giới kỳ thực cũng chưa chắc trèo chống được rồi lâu như vậy thời gian. Cái này thế giới chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Chư bát giới suy đoán nói, đưa tới rồi ba đại kỵ sĩ ngấp nghé, ai cũng không nguyện ý buông tay nghĩ muốn độc chiếm, lại hoặc là chỉ là đơn thuần đấu khí đòn khiêng trên, vốn chỉ là một cái bình thường thế giới, thật vừa đúng lúc biến thành rồi ba cái kỵ sĩ cạnh tranh nơi trốn. Tìm tới cái kia ôn dịch hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Đường Lạc nói rằng, các ngươi dẫn đường a. Cái kia, người phụ trách, thì là liên tục lắc đầu. Chúng ta không biết rõ ôn dịch kỵ sĩ ở nơi nào. Vậy ngươi vừa rồi chút cái gì đâu? Đó là, còn có mặt khác hai cái kỵ sĩ ý tứ. Kia thần ma đi lại kiên trì nói rằng, ôn dịch kỵ sĩ nhưng không có cho bọn hắn lưu lại cái gì, phương thức liên lạc. Chỉ là cho bọn hắn không bị ôn dịch quân đoàn công kích quyền được miễn. Chỉ có ôn dịch kỵ sĩ liên hệ bọn hắn phần, trừ phi ngươi có cái gì đặc thù bản sự, mới có thể tìm tới ôn dịch kỵ sĩ. Mà lại, mặc dù ba đại kỵ sĩ quân đoàn đều tại đây phương thế giới tàn sát bừa bãi, nhưng bọn hắn bản tôn kỳ thực phi thường điệu thấp, cực ít thật hiện thân. Thiên khải kỵ sĩ phương thức công kích chính là như thế. Trước phái đi ra thiên khải quân đoàn, đem hoàn thành công tác tám thành trở lên, cuối cùng bản tôn lại xuất hiện nhất cử đặt vững càn khôn. những này thần ma đi lại nhìn thấy Ôn Dịch kỵ sĩ cũng không phải bản tôn, mà là mực xương độc ngưng tụ thành màu xanh sẫm kỵ sĩ hình tượng. Bọn hắn liền Ôn Dịch kỵ sĩ hình dạng thế nào cũng không biết rõ. Dạng này à, Đường Lạc nói rằng, kia an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tận lực tìm tới những kia kỵ sĩ, tìm tới sau để bọn hắn đi ra chịu đánh. Nói lấy, cũng không quản những người này phản ứng, nhảy đến Ngao Ngọc liệt hóa thành bạch long đầu rồng trên. Trực tiếp rời đi, lưu lại hơn 20 cái thần ma đi lại sống sót sau tai nạn. Còn sống thật là tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.